mà Ô Chí ở nhân cấp thời điểm có được cái này phần mềm hack, đã sớm đem đề thăng tới trạng thái viên mãn. Chỉ là, trong lòng của hắn, vẫn cho rằng nặc tức phần mềm hack quá, kê, sườn, từ từ lại bị hắn vứt bỏ ở sau ót, kém chút đều quên. Nặc tức phần mềm hack dĩ nhiên có thể ẩn nấp tất cả khí tức, như vậy trong cơ thể không gian thế giới cũng tương tự có thể ẩn nấp. Nghĩ tới đây, Ô Chí lập tức thử một phen, mở ra nặc tức phần mềm hack, ẩn nấp không gian của mình trực tiếp. Ô Chí lập tức cảm thấy mình trong cơ thể rỗng tuếch, lại nhìn không thấy không gian thế giới. Thế nhưng, Ô Chí lại có thể đi qua vô hình chung liên hệ, xác định không gian thế giới vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Hắn vẫn có thể điều động mênh mông không gian chi lực. Hắn chỉ là đem không gian thế giới ẩn núp mà thôi. Thấy vậy, Ô Chí vui mừng quá đỗi. Nhưng là vừa một vấn đề xuất hiện, rất nhiều người đều biết Ô Chí đã tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian thế giới. Nếu như đem không gian thế giới ẩn nặc, chẳng phải là càng thêm để cho người khác hoài nghi. Sở dĩ, trong cơ thể hắn biểu hiện ra phải có một cái không gian thế giới. Nặc tức phần mềm hách chỉ có thể ẩn nấp không gian thế giới, lại không thể sáng tạo ra một cái mới không gian thế giới. Ta vô danh công pháp đều đã tu luyện tới trung cấp, ta không tin còn chế một cái mới không gian thế giới. Ô Chí ở trong lòng nảy sinh ác độc. Hắn lập tức điều động vô danh công pháp, vô số huyền ảo chí lý trong đầu hiện lên, cùng hắn lật xem, tìm đọc. Vô danh công pháp bao la vạn tượng, thâm ảo không gì sánh được, ẩn chứa chi thức càng là mênh mông vô ngân. Dù cho Ô Chí đem vô danh công pháp tu luyện tới trung cấp, cũng không dám thuyết phục hiểu vô danh công pháp tất cả nội dung. Cái này vô danh công pháp chính là một cái tu luyện thể hệ, không chỉ có hữu vô danh đao quyết, còn rất nhiều còn lại thủ đoạn. Rất nhanh, Ô Chí trên mặt của vui vẻ, tìm được. Thân thể hắn đều có chút run rẩy. Ô Chí dĩ nhiên tại vô danh công pháp cuối cùng, tìm được một cái về không gian thế giới thần thông, để ai ai giới. Hay là để ai ai giới, chính là ở trong người ngưng tụ ra người thứ hai không gian thế giới. Cùng chủ thế giới không can thiệp chuyện của nhau, chớ tu giả chứa đựng không gian chi lực. Tưởng tượng một chút, cùng giai lúc chiến đấu, nếu như Ô Chí không gian thế giới cùng đối phương cũng là tương đồng, nhưng hắn vẫn có hai cái không gian thế giới, ở không gian chi lực lĩnh ngộ thượng liền vượt lên trước đối phương, mà không gian lực cũng so với đối phương càng thêm hồn hậu. Vô luận là ứng phó này cường giả thời thượng cổ, hay là bởi vì ta tự thân, cái này để ai ai giới ta phải ngưng tụ ra. Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định, không có phát hiện cái này để ai ai giới thần thông cũng liền thôi, như là đã phát hiện, hắn liền sẽ không bỏ qua. Đối với những người đó đối thoại, Ô Chí không nỡ người bất kỳ hứng thú gì, lặng lẽ triển khai thân pháp ly khai. Còn như này rõ ràng thần đạo đệ tử, tử thần nếu muốn dùng bọn họ bức bản thân đi ra, như vậy bọn họ tạm thời cũng sẽ không có uy hiếp. Việc cấp bách, hắn quyết định trước đem cái này để ai ai giới ngưng tụ ra. Rời thượng cổ tan biến chiến trường đóng đã không xa, hắn phải ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đóng trước khi ngưng tụ ra để ai ai giới. Trên thời gian có chút vội vàng vàng, thế nhưng lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn tìm một cái bí ẩn chỗ, mở ra nặc tức phần mềm hách, đem toàn thân khí tức ẩn nấp. Như vậy mặc dù có người từ đỉnh đầu của hắn bay qua, cũng vô pháp cảm nhận được khí tức. Sau đó, Ô Chí đắm chìm trong để ai ai giới huyền diệu chung. Hay là để ai ai giới, mặc dù coi như huyền diệu, thế nhưng nói cho cùng cũng không phải quá phức tạp sự tình. Chỉ là ở huyền linh trên đại lục, có rất ít người sẽ hướng phương diện này đối với suy nghĩ mà thôi. Ở huyền linh đại lục, tu giả tấn thăng đến thánh giai phía sau, có thể ở trong người ngưng tụ ra không gian mầm móng. Theo tu vi đề thăng, không gian mầm móng mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời, ở cây trung ngưng tụ ra không gian thế giới. Mà để ai ai giới nguyên lý chính là đề cao đại thụ che trời, làm cho đại thụ che trời phân ra một cái trạc. Sau đó ở nơi này chạc bên trong ngưng tụ ra không gian thế giới. Trong lúc này cần còn mênh mông hơn không gian chi lực. Bất quá cũng may, Ô Chí không gian thế giới vô cùng to lớn, không kém hơn thần giai hậu kỳ cường giả, lại có thông thiên thần mục trấn áp, cũng không lo lắng không gian chi lực không đủ. Tiếp đó, Ô Chí bắt đầu cô đọng hắn để ai ai giới. Tu luyện tới trung cấp vô danh công pháp khởi động, mênh mông không gian chi lực ở Ô Chí trong cơ thể lan tràn, theo công pháp vận chuyển, tại nơi trên đại thụ che trời, nhanh chóng sinh ra một cây chi tiết, trong chốc lát liền vừa được không gì sánh được to lớn trình độ. Ô Chí đã có ngưng tụ không gian thế giới kinh nghiệm, ngưng tụ để ai ai giới tuy là phiền phức rất nhiều, vẫn bị hắn ngưng tụ ra. Đi qua nội thị, Ô Chí có thể chứng kiến, ở không gian thật lớn thế giới hai bên trái phải, xuất hiện một cái phi thường tiểu nhân không gian thế giới. Ô Chí đem thần thức dò vào không gian này trong thế giới, chỉ có trong vòng ngàn dặm. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm lắc đầu. Không gian này thế giới quá nhỏ. Bất quá, tương đối vô cảnh giới của hắn mà nói, nếu như nhất tu giả, thiên lý không gian thế giới đã coi như là phi thường ưu dị. Nói chuyện cũng tốt, ngàn dặm không gian thế giới mặc dù không tệ, vẫn còn không cách nào để cho này cường giả thời thượng cổ kiêng kỵ. Có thể tu luyện tới thần giai tu giả, không người nào là thiên tài. Bọn họ còn không đến mức đi đố kỵ Ô Chí thiên lý không gian thế giới. Ngưng tụ ra đệ nhị không gian thế giới, Ô Chí thần tình triệt để buông lỏng, đem chủ kia không gian thế giới ẩn nấp. Từ nay về sau hắn hiện ra trước mặt người khác đúng là cái này đệ nhị không gian thế giới. Sau đó, hắn nghênh ngang từ chỗ tối đi ra, cũng đem tu vi lộ vẻ, lộ ở mới vào thánh giai cửu cấp. Thời gian 2 năm, từ thánh giai thất cấp tấn thăng đến thần giai cửu cấp đỉnh phong có điểm khủng bố. Thế nhưng vì để tu vi cùng trong vòng ngàn dặm để ai ai giới tương xứng, hắn căn bản không dám đem tu vi che giấu nhiều lắm. Có người đến, rất nhanh thì có người phát hiện Ô Chí. Người này như thế nào cùng Ô Chí giống như vậy? Ngu ngốc, cái này căn bản là Ô Chí. Nhanh lên một chút thông chi tử thần đại nhân, Ô Chí xuất hiện. Một gã cường giả thời thượng cổ quát lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, bức bách thời gian 2 năm đi qua, mắt thấy thượng cổ tan biến chiến trường liền phải phong bế, Ô Chí rốt cục xuất hiện. Các ngươi đem rõ ràng thần đạo đệ tử thế nào? Ô Chí lạnh giọng nói rằng, toàn thân cao thấp tỏ khắp ra sát ý lạnh như băng, đem này cường giả thời thượng cổ bao ở trong đó. Những cường giả này đã từng mặc dù là thần giai trí cường giả, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tối đa cũng chính là khôi phục lại thánh giai đỉnh phong. Bị Ô Chí khí thế của bao phủ, từng cái chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong lòng của bọn họ kinh hãi không thôi, lúc này mới bao lâu thời gian a, Ô Chí lại nhưng đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. 2 năm trước, bọn họ tuy là đồng dạng không phải là đối thủ của Ô Chí, nhưng Ô Chí muốn giết bọn hắn cũng muốn phí chút sức lực. Mà hiện nay, Ô Chí vẻn vẹn chỉ là tản mát ra hơi thở của mình, liền để cho bọn họ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản khí thế. Mọi người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến, sợ hãi nhìn Ô Chí. Ngươi nhất thật là thành thật điểm, chúng ta đã thông chi tử thần đại nhân, ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta mảy may, là tử thần đại nhân nhất định không biết tha thứ ngươi. Một gã cường giả thời thượng cổ, sắc, nghiêm ngặt bên trong nhậm kêu lên, gương mặt thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Không sai, tử thần đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Sẽ không bỏ qua ta sao? Ô Chí suy cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên lần thứ hai thay đổi, âm, hàn. Ta ở hỏi các ngươi, rõ ràng thần đạo đệ tử thế nào? Không trả lời, chết. Một cổ lạnh như băng sát cơ từ trên người của hắn bộc phát ra, sát khí ngưng tụ thành thực chất, treo ở những người đó đỉnh đầu, khiến một đám cường giả thời thượng cổ tâm thần bất định bất an. Rõ ràng thần đạo đệ tử hiện tại đều rất an toàn, chúng ta cũng không có ngược giết bọn hắn, chúng ta bắt bọn họ chỉ là là. Một gã tu giả liền vội vàng kêu, nói xong lời cuối cùng, làm thế nào đều không nói được. Sắc mặt tái nhợt nhìn Ô Chí, là, bức, ta đi ra không? Ta hiện tại đã đi ra, ngươi có hài lòng hay không? Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn, giúp hắn nói ra câu nói kế tiếp. Ô Chí, chúng ta giàu gì cũng là thượng cổ thời kỳ cường giả, là ngăn cản ma vực xâm lấn thần vực. Chúng ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn sống tạm. Bất kể nói thế nào, chúng ta đối với huyền linh đại lục mà nói cũng là người có công. Chúng ta không kỳ vọng ngươi đối với chúng ta tôn kính. Thế nhưng ngươi đối đãi như vậy chúng ta, cũng làm người lạnh lẽo tâm gan. Nếu mỗi người cũng như ngươi như vậy, nếu như huyền linh đại lục lần thứ hai tao ngộ hạo kiếp, còn có ai dám đi ra liều mạng? Một gã cường giả thời thượng cổ bước ra, hùng hồn, kích, ngang hướng về phía Ô Chí kêu lên, nhìn hắn một thân nghiêm nghị khí độ, nếu không phải hiểu nói, còn thật sự cho rằng hắn có bao nhiêu cao thượng, nói cho cùng, còn là muốn cho Ô Chí tha thứ hắn một mạng. Đối với lần này, Ô Chí bất tiếc nhất cố, thượng cổ tan biến đánh một trận, các ngươi thật là ngăn cản ma vực xâm lấn sao? Ôm một tia may mắn, hy vọng đạt được thông thiên thần mục mới là thật chứ. Các ngươi vì sao bắt rõ ràng thần đảo đệ tử? Không cần nói cho ta nói các ngươi từ tâm quá độ, muốn tài bồi rõ ràng thần đảo đệ tử. Nói 1.000, đạo 1.000, còn không phải là bởi vì ta và thông thiên thần mục dính líu quan hệ. Các ngươi muốn từ trên người của ta đạt được thông thiên thần mục tin tức mới là thật chứ. Ô Chí mấy câu nói, đem những người đó nói mặt đỏ tía tai. Bọn họ ngược lại không phải là bởi vì Ô Chí mà nói trột dạ, mà là Ô Chí thực lực quá mạnh, thông thiên thần mục tựa hồ cùng bọn họ vô duyên. Bảo vật ấm lòng người, nhưng là có lệnh hưởng thụ mới được. Huống chi bọn họ liền và thông nhau thiên thần mục dáng dấp ra sao cũng không biết. Nếu như cứ như vậy chết, thực sự quá đáng tiếc. Nói rất hay, không sai, ta phái người chào rõ ràng thần đảo đệ tử, chính là thông thiên thần mộc. Đúng lúc này, nhất đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, này cường giả thời thượng cổ nghe được thanh âm này, mỗi một người đều là đại hỉ. Mà Ô Chí cũng nhìn phía phi, bắn mà đến bóng người, thân hình đồ sộ, khí thế như vực sâu. Quanh thân còn quấn một cổ khí tức quỷ dị, già nua lẩm cẩm, thêm huyền diệu không gì sánh được. Người này thình lình đang là tử thần, thực lực đã khôi phục lại thần giai trung kỳ. Cảm thụ được từ trên người tử thần tỏ khắp ra cường đại khí hơi thở, sóng, động, Ô Chí không khỏi nheo cặp mắt lại. Một cổ áp lực đột nhiên từ đáy lòng mọc lên. Cái này tử thần không hổ là ở thượng cổ thời kỳ thì có uy danh chí cường giả. Tu vi khôi phục lại thần giai trung kỳ phía sau, thực lực của hắn đạt được một loại trình độ đáng sợ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không còn cách nào chiến thắng đối phương. Bất quá, hắn muốn để lại ta cũng không dễ dàng. Ô Chí âm thầm đánh giá tử thần thực lực, làm như vậy phán đoán, hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Ô Chí, ngươi coi như là một cái có tình có nghĩa người. Người như vậy bản tôn khâm phục nhất, để bày tỏ thành ý của ta. Rõ ràng thần đảo đệ tử không có bất kỳ tổn thương, chỉ cần ngươi giao ra thông thiên thần mộc, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phát hiện chút tổn hao nào trở lại. Tử thần đứng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn Ô Chí, khí tức trên người bá đạo không gì sánh được. Khôi phục thực lực đến thần giai phía sau, tử thần tựa hồ cũng khôi phục lại thượng cổ thời kỳ tư thế hào hùng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi tuy là khôi phục lại thần giai, nhưng dù sao không ở đỉnh phong, mà rõ ràng thần đảo trải qua vô số năm phát triển, hữu khởi để người khác ức hiếp như vậy. Ta khuyên ngươi hay nhất hiện tại đem các sư vinh đệ thả, bằng không, thượng cổ tan biến chiến trường đóng, rõ ràng thần đảo kiên quyết không biết từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ vô tận tinh hải cũng không có ngươi đất dung thân. Ô Chí lạnh lùng nhìn tử thần, không có bất kỳ sợ hãi chi sắc. Chỉ cần có thể đạt được thông thiên thần mộc, hết thảy đều đáng giá. Tử thần trong mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Đó là đối với thông thiên thần mộc cường đại chấp niệm. Hắn là chết qua một lần người, những thứ khác tất cả hắn đều có thể buông tha. Duy chỉ có đối với cái này thông thiên thần mộc chấp niệm quá sâu. Đây cũng là chúng cường giả thời thượng cổ lấy một luồng tàn hồn sống đến bây giờ nguyên nhân. Bọn họ đây là không cam tâm a. Sở dĩ, dù cho ở tại thượng cổ tan biến đánh một trận lúc đã rơi xuống và bị thiêu cháy, bọn họ vẫn nghĩ hết tất cả thủ đoạn, lưu một luồng tàn hồn tồn với thế gian. hiện tại thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa, bọn họ há có thể buông tha. Ngươi muốn tìm thông thiên thần mục, chảo rõ ràng thần đảo đệ tử để làm gì? Thông thiên thần mục đã bị ma đồng thu đi, ngươi đi tìm ma đồng a. Hà tất ở chỗ này của ta, lãng, mất thì giờ. Ô Chí trừng mắt tử thần, tức giận kêu lên. Lúc này, hắn phải biểu hiện ra phẫn nộ của chính mình. Hắc hắc, không nên giả bộ, ta đã được đến tin tức. Ma đồng cũng không có lấy đi thông thiên thần mộc, mà Bạch Ân nơi đó cũng tìm được chứng minh. Thông thiên thần mộc không có bị hắn lấy được, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Giao ra thông thiên thần mộc, hết thảy đều dễ nói. Nếu không, ta không ngại sử dụng một ít cường lực thủ đoạn. Ở trước mặt của ta, ngươi chính là một cái con kiến hôi. Tử thần ngôn ngữ không mang theo bất luận cảm tình gì, băng lãnh, vô tình, sát ý u mịch. Thông thiên thần mục không ở trên người của ta. Ô Chí cường ức tức giận, cơ hồ là cắn răng kêu lên. Xem ra ngươi là không tính phối hợp. Tốt, ta tử thần thật vất vả phát một lần thiện tâm, lại có người không cảm kích. Đã như vậy, giết ngươi, ta đồng dạng có thể được thông thiên thần mộc. Tử thần cuồng ngạo thông thiên, sát ý u lãnh, trong tròng mắt hàn ý đông lạnh triệt tâm linh của người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Mỹ cơ, ta không có được thông thiên thần mộc. Phỏng vấn. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, cả người vẫn duy trì đề phòng, đối mặt tử thần, hắn không thể không cẩn thận. Ta ngược lại thật ra muốn nhận lấy thông thiên thần mộc, vốn lấy ta lúc đó vừa mới tấn chức thánh giai hậu kỳ tu vi, nào có thực lực thu thông thiên thần mộc. Hơn nữa, khi đó ta vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới, vẫn chưa ổn định, hoàn chỉnh thông thiên thần mộc lớn không bằng, chỉ sợ một đoạn chi mầm liền có thể đem không gian của ta thế giới xanh bạo, đâu còn có thể sống đến bây giờ. Ô Chí liều mạng giải thích, lúc này, tuyệt đối không thể để cho chuyện này kết luận, bằng không hắn đem nửa bước khó đi. Muốn chứng minh sự trong sạch của mình, rất dễ làm, để cho ta tra xét không gian của ngươi thế giới. Tử thần lạnh lùng vô tình nói, từng bước chặt, bước nổi Ô Chí. Ô Chí thần sắc, âm, tinh bất định, kiên quyết nói ra, điều đó không có khả năng, ta không tin được ngươi. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Tử thần nói ra thủ tựu ra thủ, trong cơ thể nguyên khí phụt lên ra, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh khổng lồ liêm đao, bỗng nhiên hướng Ô Chí câu đi qua. Nếu phải ra tay, vậy toàn lực ứng phó, không để cho địch nhân nhâm cần gì phải cơ hội phản ứng, dù cho chỉ là một con kiến hôi. Đây chính là tử thần sinh tồn chi đạo. Ô Chí sớm có chuẩn bị, tử thần mới vừa có động tác, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng theo phụt lên ra, thân pháp triển khai, cả người hướng hai bên trái phải lướt ngang ra hơn 10 mét, trong nháy mắt thoát ly tử thần phạm vi công kích. Lấy hắn thực lực trước mắt, tuy là không phải là đối thủ của tử thần, lại cũng không có đến khác nhau trời vực. Hắn bằng tốc độ của hắn, nếu như một lòng bỏ chạy, hắn một cách tự tin, mặc dù là tử thần cũng không làm gì được hắn. Chạy đi đâu? Tử thần biểu tình trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Ô Chí chỉ là một thánh giai tu giả, dĩ nhiên tránh thoát hắn một đòn tất sát. Điều này làm cho hắn sắc mặt phi thường xấu xí. Bất quá cũng may, không có bị hắn đối thủ chứng kiến. Nếu không, hắn còn có mặt mũi nào? Tử thần sát ý trong lòng nhảy lên tới cực hạn, phát thể muốn đem Ô Chí chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Ô Chí muốn chạy trốn, hắn há lại sẽ buông tha. Thân hình khẽ động, đồng dạng triển khai thân pháp hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí, ngươi hay nhất dừng lại cho ta. Ngươi nếu như lại tiếp tục chạy trốn, ta không dám hứa chắc này rõ ràng thần đảo đệ tử sẽ có hay không có sự tình. Tử thần âm lãnh thanh âm truyền vào Ô Chí trong tai, khiến hắn sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn kiên quyết không thể không bận tâm rõ ràng thần đảo đệ tử sinh mệnh. Thế nhưng, hắn cũng tuyệt không có thể lưu lại tùy ý tử thần xâm lược. Không phải là phong cách của hắn. Tử thần, ta đã nói qua rất nhiều lần, thông thiên thần mục không có bị ta chiếm được. Ngươi hà tất đau khổ bộ dạng, bức. Thông thiên thần mục rất có thể bị ma đồng lấy được. Ma vực nếu đạt được thông thiên thần mục, há lại sẽ tuyên dương khắp chốn. Nhất định sẽ đối ngoại thuyết phục thiên thần mộc ở trên người ta, do đó rời đi sự chú ý của mọi người. Ô Chí cũng không có dừng lại, một bên bay vọt về phía trước, một bên nhanh chóng kêu lên. Hắn cũng không dám thực sự chạy trốn, nói vậy chính là lấy thêm rõ ràng thần đảo đệ tử sinh mệnh đang đánh cuộc. Ô Chí không đánh cuộc được. Ngươi nói rất có đạo lý, nếu thông thiên thần mộc không ở trên thân thể ngươi, chỉ cần để cho ta tra xét một phen không gian của ngươi thế giới chứng minh một cái là được. Có khả năng có được thông thiên thần mộc có 3 người, dù cho đã được đến tin tức, thông thiên thần mộc không ở Bạch Ân cùng ma đồng trên người, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng là thông thiên thần mộc, hắn sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào. Sở dĩ, dù cho Ô Chí đạt được thông thiên thần mộc tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải tìm được chứng minh, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ô Chí không gian thế giới, hắn phải tra xét. Thế nhưng lúc này, Ô Chí kiên quyết chắc là sẽ không khiến hắn tra xét không gian của mình thế giới. Vẫn là câu nói kia, Ô Chí không tin được tử thần. Không gian thế giới hầu như giống như là tu giả sinh mệnh, nếu là tử thần sinh lòng xấu xa, không có tìm được thông thiên thần mộc, đem tức giận phát tiết ở trên người của hắn, tùy ý ở không gian của hắn bên trong thế giới làm cho điểm thủ đoạn, hắn đều muốn khóc chết. Cái này tử thần không an hảo tâm, ẩn tàng tại ám sử chi người cũng không phải kẻ vớ vẩn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người kia là ai. Vừa nói, Ô Chí thân hình nhất chuyển, hướng một chỗ tỉ mỉ trong bụi cỏ bay đi, mà tử thần tự nhiên theo sát phía sau, không muốn thả hắn rời đi. Băng tiễn thuật, Ô Chí nhỏ bé bấm niệm pháp quyết, ở ngón tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ ra nhất đạo băng tiễn, sau đó hắn không có bất kỳ do dự nào, phủi đem băng tiễn, bắn, hướng trong bụi cỏ. Một con băng tiễn, bắn, ra, một con khác băng tiễn lần thứ hai ngưng tụ, sau đó tiếp tục hướng bụi cỏ bay đi. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hách, thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ trên bầu trời toàn bộ đều là lạnh lùng băng tiễn. Cái này băng tiễn thuật vẫn là Ô Chí tu vi rất thấp thời điểm tu luyện một loại thuật pháp, lực công kích hữu hạn, đối với thần giai cường giả mà nói càng là không có chút nào tác dụng. Bất quá Ô Chí mục đích cũng không phải là công kích. Phô thiên cái địa băng tiễn bao phủ xuống, núp trong bóng tối cường giả không còn cách nào bỏ qua băng tiễn công kích, từ trong bụi cỏ lao tới. Đó là nhất đạo uyển chuyển thân hình, thân thể sặc sỡ, quần dài mạn vũ, giống như là một con bướm từ trong bụi cỏ bay ra ngoài. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ thiên địa đều tỏ khắp khởi một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, tinh khiết toái, thần bí, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Khanh khách, vị này tiểu ca, thật không ngờ không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ngọc. Ta nhưng là phải tức giận. Đây là hiện như thế nào khuôn mặt? Khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung kỳ mỹ mạo. Hắn giống như là tiên tử một dạng, không dính vào nhân gian một tia khói lửa, tựa như giận lại tựa như nộ, u oán không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, Ô Chí hoàn toàn ngây người, cả người ngừng giữa không trung trung, si ngốc nhất nhìn đối phương. Đẹp quá! Hắn không khỏi mới đầu khen, ở trong mắt hắn, cô gái nhất cử nhất động, đều tràn đầy mê, người, sắc, màu, câu hồn nhiếp phách, khiến người ta mê, say trong đó. Nàng nhìn ngươi, giống như là ở xem cùng với chính mình tình lang, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế nhưng Ô Chí lại biết, đây hết thảy đều là biểu tượng, hắn căn bản không nhận thức trước mắt cô gái, há lại sẽ trở thành đối phương tình lang. Thật là mạnh mị lực. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, hung hăng cắn mình một chút đầu lưỡi, mãnh liệt đau đớn khiến hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Hắn vội vã vận chuyển lên vô danh công pháp, đầu trong nháy mắt thay đổi thanh minh không gì sánh được, một đôi con mắt cũng biến thành sáng lên. Hắn nữa trước mắt cô gái, tuy là đồng dạng xinh đẹp không thể tả, lại đã không còn cái loại này kinh tâm động phách cảm giác. Gì? Cô gái nhìn Ô Chí biến hóa, trong con ngươi lộ ra kinh dị chi sắc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, tiểu ca ca, ngươi thật không đơn giản đây. Nàng cô gái chút nào không keo kiệt tán dương. Mỹ cơ, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không cố gắng đợi ở địa bàn của ngươi, chạy ta chỗ này làm cái gì? Lúc này, tử thần cũng phi đến nơi đây, Hắn vừa thấy được cô gái, sắc mặt trong nháy mắt một bên, trong con ngươi càng là tràn ngập kiêng kỵ chi sắc, lạnh như băng quát lên. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cái này đàn bà chính là Mị Cơ, tứ đại bí cảnh một trong thủ lĩnh. Hắn không nghĩ tới, tứ đại bí cảnh một trong thủ lĩnh, dĩ nhiên là một cái đẹp như thế cô gái. Sau đó hắn cũng liền thoải mái, lấy cái này cô gái dung mạo cùng mị lực, chỉ sợ rất nhiều người đều cam nguyện thành là dưới quần của hắn chi thần đi. Huống chi, cái này đàn bà thực lực không chút nào tất tử thần kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, mị hoặc chi thuật. Một ít thời gian không gặp, tử thần, ngươi vẫn là như vậy không có bất kỳ tình thù. Càng nhiều phỏng vấn. Mị Cơ tà tử thần liếc mắt, mị lực không ngờ, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Dù cho Ô Chí đã đem vô danh công pháp vận chuyển tới cực hạn, vẫn không còn cách nào ngăn cản đối phương mị lực. Cái này đàn bà nhất định chính là một cái yêu tinh. Mị hoặc thuật đã bị nàng dung nhập vào trong xương, một tần khẽ động tất cả đều là mị lực. Ô Chí âm thầm đề phòng, loại này đàn bà nhất định phải cẩn thận, nếu không, bất chi bất giác đã bị đối phương mê hoặc. Ngươi một bộ này đối với ta vô dụng, nơi này là địa bàn của ta. Ta khuyên ngươi hay nhất nhanh lên một chút ly khai, nếu không, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác tồi, hoa. Tử thần biểu tình rất là đề phòng, lãnh ngôn lãnh ngữ nói rằng, thế nhưng Ô Chí lại có thể cảm giác được, hắn thần kinh vô cùng khẩn trương, vẫn ở vào tối cao đề phòng chung. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, lưỡng người đã bắt đầu giao phong. Hai người này đều không phải là tỉnh du đích đăng a, hoặc có lẽ là có thể trở thành là chúng cường giả thời thượng cổ người đầu lĩnh, làm sao có thể sẽ đơn giản. Tiểu ca ca, cái này người chết tựa hồ có hơi không định gặp tiểu cô gái, nhân ra thế nhưng chuyên môn quá tới thăm ngươi, ngươi cần phải làm người ta nói lên hầu như lời hữu ích a. Mị Cơ đột nhiên đưa mắt nhìn sang Ô Chí, ngã âm thanh tra khí nói. Thanh âm của nàng mềm nhẹ, tựa như tình nhân ở bên tai lẩm bẩm, tràn ngập dị dạng cảm giác. Chủ yếu nhất là, thanh âm của nàng truyền vào trong lòng, không ngừng gây xích mích, nổi Ô Chí toàn thân tế bào. Lúc này, hắn cảm giác cả người đều phải hòa tan ở lời nói của đối phương chung, không sanh được chút nào phiền chán, ngược lại sinh ra không rõ mừng rỡ. Ô Chí trong lòng rét thầm, hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo tử thần chuyện bé xé ra to, hiện tại tự mình cảm thụ một phen mới biết được, cái này Mị Cơ nhất định chính là đáng sợ tột cùng. Nơi này là tử thần tiền bối địa bàn, tiền bối không muốn đi, hãy tìm tử thần tiền bối thương lượng tốt. Ô Chí cố đè xuống trong lòng, sóng, lãng, miễn cưỡng nói rằng, ở tiểu ca ca trong mắt, nhân gia liền già như vậy sao? Mị Cơ một bộ kiều, diễm, muốn, khóc bộ dạng, tựa hồ đã bị ủy khuất lớn lao. Ô Chí thầm kêu một tiếng chịu không, cái này Mị Cơ mị, hoặc, lực quá lớn, nếu như lại tiếp tục dây dưa với đối phương xuống phía dưới, hắn không dám hứa chắc có thể bảo trì thanh minh. Cái này xuống phía dưới không được, nếu như không có cái này đàn bà, mê, hoặc, chỉ sợ đến lúc đó tất cả bí mật đều phải nói ra. Ô Chí trong lòng cảnh giác, thế nhưng lúc này hắn lại tuyệt đối không thể ly khai, nếu không, hai người kia nhất định sẽ đồng thời xuất thủ bắt hắn lại. Bây giờ có thể bảo trì tình cảnh như thế, chủ yếu vẫn là tử thần cùng Mị Cơ lẫn nhau kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Ô Chí có thể không muốn đi đánh vỡ cái này cân bằng. Nói vậy, hắn nhất định phải tiếp nhận được Mị Cơ mị, hoặc cái này đàn bà là thượng cổ thời kỳ cường giả. Không nghĩ tới mấy trăm ngàn đi qua, hoàn hảo lại tựa như 16 tuổi một dạng, nếu không phải hiểu rõ người, tuyệt đối nghĩ không ra hắn đã sống mấy trăm ngàn năm, nhất định chính là lão quái vật. Ô Chí ở trong lòng âm thầm nói rằng, khổ tư đối với lần này, đột nhiên, trong con mắt của hắn sáng ngời, lão quái vật, không sai, hắn chính là một cái lão quái vật, hơn nữa còn là một cái sống thập mấy vạn năm lão quái vật. Nghĩ tới đây, Ô Chí nữa xem Mị Cơ, chỉ cảm thấy của nàng từng cái biểu tình, mỗi một cái động tác đều ác tâm không gì sánh được. Thử nghĩ một hồi, một cái tuổi già sức yếu lão đàn bà ở trước mặt ngươi gái thủ lộng tư, đó là thế nào một phen cảnh tượng. Ô Chí đem cái này mỹ cơ tưởng tượng sống thập mấy vạn năm lão đàn bà, lão quái vật, nửa xem tư thái của nàng, liền không có cái gì cảnh đẹp ý vui, ngược lại cảm thấy ác tâm tột cùng. Sống như thế trường thời gian, vẫn còn muốn học nhân gia gái thủ lộng tư, khoe mã làm cho tiếu, ta cảm giác thấy ta tiết, làm toái đầy đất. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, mỹ cơ mị hoặc lực đối với hắn lại không có bất kỳ tác dụng, dù cho hắn không vận chuyển vô danh công pháp, cũng có thể rất bình thường nhìn đối phương. Tử thần cùng mỹ cơ còn đang giao phong, mà Ô Chí lại là một bộ có chút hăng hái biểu tình nhìn hai người. Có thể khẳng định, hai người này đối với hắn đều là không có hảo ý, có thể chứng kiến hai người đối với bóp, Ô Chí trong lòng rất là thỏa mãn. Lời vô ích ta cũng không muốn nhiều lời, Ô Chí ta phải mang đi. Mỹ cơ thoại phong nhất chuyển, đột nhiên ưu việt nói rằng, hắc hắc, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cùng ngươi đi mới được. Tử thần lạnh lùng nói, sau đó hắn uy hiếp nhất nhìn Ô Chí. Rõ ràng thần đảo đệ tử đều ở trên tay hắn, chỉ cần Ô Chí dám ly khai, hắn sẽ sát những người đó. Ô Chí đọc hiểu ánh mắt của đối phương, trong lòng vô cùng phẫn nộ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tử thần mặc dù nói chóc nã rõ ràng thần đảo đệ tử, thế nhưng đến bây giờ hắn đều không nhìn thấy một cái rõ ràng thần đảo đệ tử xuất hiện. Tiểu ca ca, những bằng hữu kia của ngươi đều tại ta nơi đó làm khách đây. Bọn họ đều rất là tưởng niệm ngươi, đặc biệt để cho ta tới đón ngươi cùng bọn chúng tụ họp một chút đây. Mỹ cơ cười yêu kiều nhìn Ô Chí, ngọt ngào nói rằng. Thế nhưng, lời của nàng rơi vào Ô Chí trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy tựa như đặt mình ở trong hầm băng, toàn bộ tâm đều lãnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn thông suốt xoay người trừng mắt Mỹ cơ, một đôi con mắt tựa như có thể sát nhân một dạng, hung ác độc địa tột cùng. Ta rất muốn biết, rốt cuộc có ai ở chỗ của ngươi làm khách? Ô Chí mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất nói rằng, cũng không có cái gì người á. Tu vi của bọn họ đều rất thấp đây, dường như tên gì Hạ Đình, Thiên Nguyên, cái loại này tiểu nhân vật, nhân gia đâu nhớ rõ. Bọn họ chỉ sợ cũng không phải tiểu ca ca bằng hữu, lần này trở lại, ta liền đưa bọn họ rút ra bái gân. Cũng dám gạt lừa người ta. Nàng mềm thân mưa phùn vừa nói. Thế nhưng lời nói ra lại âm độc không gì sánh được. Cái này đàn bà tuyệt đối là một con ác độc nhất độc xà. Ta phát thệ, nếu là bọn họ thiếu một cây hãn tóc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Hai tròng mắt kiên định nhìn mỹ cơ, hung ác kêu lên. Nhân gia phải sợ. Tiểu ca ca, ánh mắt của ngươi thật là dữ, nhân gia sợ nhất cá bất lưu thần, thực sự đưa bọn họ đây. Cái này đàn bà nơi nào sẽ chịu Ô Chí uy hiếp? Đối với tiểu ca ca không gian thế giới, ta cảm thấy rất hứng thú đây. Nếu như tiểu ca ca có thể để cho ta tra xét một phen, ta không chỉ có khiến tiểu ca ca cùng ngươi chúng vị bằng hữu đoàn tụ, ta cũng tùy ý tiểu ca ca xử trí đây. Ô Chí trong lòng lãnh tới cực điểm. Đối với những cường giả thời thượng cổ này thủ đoạn, hắn cuối cùng là lĩnh giáo. Cả cổ tan biến trong chiến trường, đối với hắn rất trọng yếu một số người đều bị đối phương cho rằng con bài chưa lật. Lúc này hắn có chút may mắn, may mà đem Khâu Nhược Tuyết ba người mang theo trên người, nếu không, hắn đem hối tiếc không kịp. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn rõ ràng thần đảo mọi người và hạ các loại đỉnh người bởi vì hắn gặp. Trong lúc nhất thời, Ô Chí bắt đầu do dự. Có hay không ở hiện tại khiến tử thần cùng mỹ cơ điều tra không gian của mình thế giới. Dù cho để ai giới bị hủy đi, hắn mặc dù sẽ đã bị một ít bị thương, còn không đến mức nguy cơ sinh mệnh. Dù sao, thế giới thứ nhất mới là hắn căn bản. Ngay Ô Chí phải đáp ứng hai người lúc, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại nơi tiểu địa đồ chung, hắn phát hiện một số người đang ở hướng bên này nhanh chóng tới rồi, chỉ sợ trong chốc lát là có thể đến đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 905, thỏa hiệp, không phải ta không tin được các ngươi, trừ phi để cho ta xác định bằng hữu của ta đã an toàn, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tra xét không gian của ta thế giới. 79, Ô Chí thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, hướng hai người mở miệng nói. Xem vẻ mặt của hắn, tựa như thực sự bị hai người bức vội và các ngươi phải ý đi, đến lúc đó có các ngươi khỏe xem. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Hắn vững tin, vô luận là rõ ràng thần đảo mọi người, vẫn là há các loại đỉnh người nhất định đều bị hai người mang theo trên người. Bọn họ vậy cũng có thể nghĩ đến, muốn từ trên người Ô Chí đạt được thông thiên thần mộc, sẽ khiến Ô Chí xác định bọn họ đã an toàn. Lúc này nghe được Ô Chí mà nói, tử thần cùng mị cơ hai người cũng là lớn vui, đồng thời sinh ra nghi hoặc. Ô Chí dứt khoát như vậy, lẽ nào thông thiên thần mộc thực sự không ở trên người của hắn? Nghĩ tới đây, tâm tình của hai người bắt đầu thấp thỏm. Hy vọng ngươi giữ lời nói, nếu không, ta nếu như muốn giết bọn hắn, cũng chẳng qua là một trong nháy mắt sự tình. Tử thần cường ức kích động, nói với Ô Chí. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, ở ba người xuất hiện trước mặt một đám tu giả. Ô Chí thô sơ giản lược coi một cái, có chừng hơn 30 người, toàn bộ đều là rõ ràng thần đảo đệ tử. Tây Môn, Hạo Nguyệt thình lình cũng ở trong đó. Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người mới vừa bị phóng xuất, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí lúc, từng cái toàn bộ kêu lên sợ hãi. Ô sư huynh, đi mau. Ô Chí trong lòng một hồi cảm động, nhưng là lại không có bất kỳ động tác. Hắn cho mọi người một cái nụ cười an tâm, sau đó lại nhìn phía Mị Cơ. Hạ đỉnh bọn họ đâu? Mị Cơ cười khúc khích, chỉ thấy nàng ung dung vung lên, ở bên cạnh nàng cũng xuất hiện một đám người, chính là há các loại đỉnh người, trong đó còn có một chút rõ ràng thần đảo đệ tử. Ô Chí, những người này bỗng nhiên chứng kiến Ô Chí, đồng dạng kích động không ngớt, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghĩ đến trước mặt tình cảnh. Ô sư huynh, ngươi cũng bị bọn họ chộp tới. Ô Chí lắc đầu, đầu tiên là hướng Tây Môn Hạo Nguyệt hỏi, đại sư huynh, bị chộp tới rõ ràng thần đảo đệ tử có hay không toàn bộ ở đây? Tây Môn Hạo Nguyệt quay đầu liếc một cái, hướng về phía Ô Chí gật đầu, thần tình rất là phức tạp. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng tử thần mục đích, bọn họ hiện tại nếu được thả ra, vậy liền cho thấy Ô Chí đã thỏa hiệp. Hắn mặc dù không biết thông thiên thần mộc rốt cuộc là vật gì, nhưng nhìn này cường giả thời thượng cổ, làm cho này thông thiên thần mộc, nhất định chính là không tiếc tất cả thủ đoạn liền biết. Cái này thông thiên thần mộc tất nhiên không giống bình thường. Như bảo vậy này, Ô Chí là cứu bọn họ, dĩ nhiên có thể buông tha rơi. Điều này làm cho Tây Môn, Hạo Nguyệt trong lòng cảm động không thôi. Sau đó, Ô Chí vừa nhìn về phía Hạ Đình, hỏi ra vấn đề giống như vậy, Hạ Đình cũng cho ra câu trả lời hài lòng. Điều này làm cho Ô Chí thả lỏng một hơi đi. Rất nhanh hắn cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Ở tử thần cùng mị cơ trong mắt của hai người, Tây Môn Hạo Nguyệt các loại nhân sinh mệnh không có bất kỳ giá trị. Nếu không phải là bởi vì cùng Ô Chí dính líu quan hệ, liên quan đến bọn họ có thể không đạt được thông thiên thần mộc, chỉ sợ những người này cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Ô Chí trong lòng hổ thẹn không ngớt. Nghe tử thần thủ hạ chính là cường giả nói, hai người bọn họ năm trước mà bắt đầu chào rõ ràng thần đảo đệ tử, dự định uy hiếp Ô Chí, nhưng không nghĩ đến Ô Chí tiến nhập cung điện bên trong, ngẩn ngơ chính là thời gian 2 năm. Điều này cũng làm cho tạo thành Tây Môn Hạo Nguyệt đám người bị giam thời gian 2 năm. 2 năm qua không có ở thượng cổ tan biến chiến trường phải đến bất kỳ cơ duyên. Là tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, mọi người hao hết thủ đoạn mới đến một chỗ, đến cuối cùng lại bị quan thời gian 2 năm. Rất nhiều người thậm chí không có được bất luận cái gì cơ duyên, lại không duyên cớ bị giam 2 năm. Điều này làm cho Ô Chí cảm thấy có lỗi với mọi người. Ô Chí đột nhiên sâu đậm thi lễ một cái, áy náy nói ra, là ta Ô Chí liên lụy đại gia, xin lỗi. Lúc mới bắt đầu, quả thực có một ít đệ tử đối với Ô Chí tràn ngập oán khí. Lúc này thấy Ô Chí chân thành xin lỗi, bọn họ đối với Ô Chí một điểm oán khí cũng theo tiêu tán vô tung. Ô Chí thực lực cường đại, ở nơi này thượng cổ tan biến chiến trường cũng quả thực trợ giúp bọn họ rất nhiều. Nếu là không có Ô Chí, ngay trong bọn họ rất nhiều người khả năng đều đã không có tánh mạng. Ô sư đệ, mọi người huynh đệ một hồi, không cần nói xin lỗi. Tây Môn, Hạo Nguyệt trịnh trọng nói, mà từ trên mặt của mọi người, Ô Chí cũng không có chứng kiến quá nhiều oán giận, điều này làm cho hắn càng thêm cảm động, cũng càng thêm xấu hổ đứng lên. Thỉnh mọi người yên tâm, ra thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, ta nhất định sẽ bồi thường mọi người. Có thể không còn cách nào cùng thượng cổ tan biến chiến trường tài phú so sánh với, cũng đại biểu ta tấm lòng thành, đến lúc đó còn hy vọng mọi người không nên cự tuyệt. Ô Chí hướng mọi người bảo đảm nói, mọi người một phen khách khí, bầu không khí rất là hòa hợp. Ô Chí, ngươi cũng chứng kiến, chúng ta cũng không có làm khó bọn họ, ngươi bây giờ là hay không cũng nên thực hiện lời hứa. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, tử thần không nhịn được nói. Rõ ràng thần đảo đệ tử chết sống hắn không muốn quản, hắn thầm nghĩ tự Ô Chí trên người đạt được thông thiên thần mộc. Ta nói rồi không có được thông thiên thần mộc, các ngươi đã muốn dò la xem không gian của ta thế giới, vậy thì tới đi, ta chỉ hy vọng các ngươi đến lúc đó không nên quá mức phân. Ô Chí lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chúng ta muốn là thông thiên thần mộc, không là của ngươi mệnh. Tử thần liền vội vàng nói, thậm chí đều có chút khẩn cấp. Ô Chí lạnh rên một tiếng, bây giờ nói êm tai, chỉ sợ đến lúc đó thì không phải là chuyện như vậy. Vô luận có thể không từ trên người của hắn đạt được thông thiên thần mộc, cái này tử thần cũng sẽ không buông quá bản thân. Mà Ô Chí cũng chưa bao giờ đem an toàn của mình đặt ở trên tay người khác đích thói quen. Không gian của hắn thế giới nhất định sẽ có người tra xét, nhưng lại tuyệt đối không phải tử thần cùng mỹ cơ hai người. Khanh khách, tiểu ca ca thức thời như vậy, ta há lại sẽ không tiếc rẻ tiểu ca ca đây. Mỹ cơ cười yêu kiều nói rằng, tâm tình rất tốt. Cười đi, cười đi, luôn luôn các ngươi khóc thời điểm. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói. Sau đó liền thấy tử thần cùng mỹ cơ hướng Ô Chí đi tới. Hai người bọn họ trải qua thương nghị, tuyệt đối cộng đồng tra xét Ô Chí không gian thế giới. Tra xét không gian thế giới càng nhiều người, đối với Ô Chí ảnh hưởng tiếp theo càng nhiều. Thế nhưng lúc này, vô luận là Ô Chí còn là tử thần cùng mỹ cơ, đều lựa chọn, tính, quên vấn đề này. Mắt thấy tay của hai người sẽ âm thầm Ô Chí trong trái tim, Ô Chí thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được trong lòng hai người kích động. Đối với lần này, Ô Chí trong lòng cười nhạt không ngớt. Chậm đã. Đúng lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh từ đằng xa nhanh chóng phi bắn mà tới. Tốc độ của người này quá nhanh, cưỡi không gian trong nháy mắt đến trước mặt mọi người. Tử thần đám người không biết, ở phía xa vẫn còn có một đạo bóng người đã ở lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới, chỉ sợ ở không bao lâu, bóng người kia là có thể chạy tới. Hơn nữa, đạo nhân ảnh kia khí tức thậm chí so với mới vừa mới xuất hiện người còn mạnh hơn bạo nổ vài phần. Phệ hồn, không nghĩ tới ngươi cũng muốn kém hơn một cước. Tử thần cùng mỹ cơ sắc mặt rất khó coi, lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện người. Nguyên lai người này chính là phệ hồn, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đồng thời cẩn thận quan sát đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, phệ hồn thuật, hắc hắc, cả cổ tan biến chiến trường đều ở đây thịnh truyền, mà đồng cùng Bạch Ân đều không có được thông thiên thần mộc, hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng Ô Chí, lúc này nếu không, sáp, thượng một cước, chỉ sợ ngay cả khẩu thang cũng uống không hơn. Đó là một cái, âm, âu lão già, toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cổ tà dị khí tức, khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Ô Chí chỉ cảm thấy đối phương hai mắt ở trên người của mình dò xét, mà mình tựa như là không có bất kỳ bí mật một dạng, hết thảy tất cả đều chuyển hiện tại ở trong mắt của đối phương. Người này rất đáng sợ, Ô Chí âm thầm cảnh giác. Phệ hồn đột nhiên xuất hiện, không khí của hiện trường thay đổi càng thêm phức tạp. Vì thế, tử thần ba người không ngừng giao phong, ở ngôn ngữ thượng không nhường chút nào, hoàn toàn đem Ô Chí trở thành nghiền trên nền, mập, nhục thân.